Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, ta tên Mộng Đạo Nhất, đây là một nơi bị mở đi ra ngoài dưới nước động phủ. Vô cùng cổ lão, không biết là người phương nào số lượng, khắp nơi lộ ra thần bí khí tức, mà động phủ trung tâm, là một khối cự đại tinh thạch, lóe ra ngũ sắc quang mang, sinh mệnh nguyên thạch, sinh mệnh nguyên thạch. Đây là một loại có thể đem người phong ấn tại trong đó thiên địa kỳ chân. Một khi bị phong ấn sau khi đi vào, như vậy thọ nguyên cũng sẽ không có nửa điểm tăng trưởng. Cùng thời gian trôi qua hoàn toàn ngăn cách, tỉ như một đứa con nít phong ấn sau khi đi vào. Như vậy liền tính ngàn năm quá khứ, trẻ nít cũng sẽ không có nửa điểm trưởng thành, làm Ninh Giang kinh ngạc dạ, sinh mệnh nguyên thạch đã hé ra thành hai nửa. Ban đầu ở trung tâm, có một chỗ trống không? Hiển nhiên lúc ban đầu lúc, bên trong bị phong ấn cái gì? Nhìn kỹ qua sau, đó là trẻ nít dấu vết. Không ngoài sở liệu nói, ban đầu phong ấn người hẳn là chính là ta, Ninh Giang ánh mắt lóe lên. Sinh mệnh nguyên thạch cho hắn khí tức rất quen thuộc, hắn một vào tới nơi này, liền cảm nhận được này khối nguyên thạch cùng hắn sinh mệnh tựa như có điều cộng minh. Lấy hắn kiến thức, một chút liền hiểu, ban đầu bị phong ấn ở bên trong người, chính là trẻ nít thời kỳ hắn. Thật là thú vị, xem ra ta thân thế không đơn giản, Ninh Giang trầm tư. Sinh mệnh nguyên thạch là tương đối chân quý đồ vật, ít nhất phải đạt tới thiên vũ cảnh trở lên người, mới có tư cách tiếp xúc bực này kỳ vật. Có người đặc biệt ở Thanh Giang phía dưới mở một chỗ động phủ. Lại đem trẻ nít thời kỳ hắn phong ấn tại nơi này. Tựa hồ là ở tránh né cái gì? Có thể thấy được, hắn này là thân thể có đại bí mật, phong ấn suốt 100 năm. Làm Ninh Giang cẩn thận quan sát sinh mệnh nguyên thạch sau. Cho ra một cái kinh ngạc kết luận, sinh mệnh nguyên thạch mỗi cách một năm, sẽ ở phía trên tạo thành một đạo sinh mệnh tuyến luân. Giống như là cây cối vòng tuổi giống nhau. Này viên sinh mệnh nguyên thạch phía trên, chừng 100 đạo sinh mệnh tuyến luân, nói rõ hắn ở trẻ nít thời kỳ lúc, bị phong ấn trăm năm thời gian, hắn là trăm năm trước người. Gì, Ninh Giang nhẹ kêu một tiếng, lúc này phát hiện vỡ vụn sinh mệnh nguyên thạch, có một khối ngọc bài, nhặt lên ngọc bài sau. Ninh Giang vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết ba chữ, mộng đạo nhất, đây là ta vốn dĩ tên. Danh tự này có chút ý tứ, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất, đây là đạo nhất, lấy Ninh Giang kiến thức, trong khoảnh khắc là có thể đoán được đạo nhất này hai chữ hàm nghĩa. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất, nơi này mặt nhất cũng là một đường sinh cơ ý tứ. Đồng thời, này, nhất cũng đại biểu biến số, không xác định, lấy đạo nhất hai chữ gọi là. Phép ẩn dụ khắc sâu. Ngọc này bài cũng không phải đơn giản, Ninh Giang ánh mắt rực rỡ. Từ nơi này ngọc bài bên trong, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại dẫn dắt, tối tăm trong, ngọc này bài tựa như muốn đem hắn mang đi chỗ nào. Càng làm hắn ngạc nhiên dạ, cả khối ngọc bài trong, trải rộng chi chít ký hiệu, phảng phất nòng nọc nhỏ một loại phong ấn thủ đoạn. Ninh Giang nhìn ra. Đây là một loại phong ấn thủ đoạn, có thể đem một chút tin tức phong ấn vào ngọc bài bên trong. Đáng tiếc ta tu vi không đủ, đoán chừng chỉ có đến nguyên thần tứ kiếp cảnh sau, mới có biện pháp mở ra một chút phong ấn, thu hoạch tin tức dựa theo Ninh Giang suy đoán. Ngọc bài bên trong dùng phong ấn tin tức, hơn phân nửa là cùng hắn thân thế có liên quan, nhưng là phía trên phong ấn lực lượng, hắn hiện tại cũng là khó có thể bài trừ. Rất rõ ràng gây phong ấn người, cũng là hy vọng hắn có đầy đủ thực lực sau, nữa giải mình thân thế, này hơn phân nửa cũng là một loại bảo vệ, thu hồi ngọc bài, Ninh Giang tiếp tục xem xét động phủ, gì, là một chỗ trận pháp, chống trải động phủ trên mặt đất, vẽ lấy một loại trận pháp, đồ văn phức tạp, nếu để cho trận pháp tông sư tới nhìn lên một cái, thậm chí sẽ cảm thấy nhức đầu. Nhưng là Ninh Giang liếc thấy ra trận pháp này danh đường. Truyền tống trận pháp, đây là một loại truyền tống trận pháp. có thể đem người truyền tống đến mặt khác một nơi. Đáng tiếc dạ, trận pháp bị cố ý hủy diệt một nửa. Tựa hồ là phát sinh chuyện gì? Phải như thế, lấy ta thủ đoạn, cũng là có thể chữa trị trận pháp. Bất quá loại này trận pháp, chữa trị đứng lên phiền toái nhất là thiên tài địa bảo, Ninh Giang lắc đầu. Buông tha cho chữa trị trận pháp ý nghĩ. Xem ra sau này muốn tìm kiếm chút ít có thể chữa trị trận pháp tài liệu. Đến lúc đó nữa tới nơi này xem một chút, trận pháp này đến tột cùng là thông hướng nơi nào. Chữa trị trận pháp, cần một chút thiên tài địa bảo. Mà chữa trị sau, mở ra trận pháp, vừa cần dùng đến linh khí. Bởi vì trận pháp mở ra cần năng lượng, hiện tại Ninh Giang một nghèo hai trắng. Không bột đố gột nên hồ, chỉ có thể chờ sau này có tư cách, lại đến xem xét nơi đây. Kế tiếp, Ninh Giang lại đem động phủ tinh tế xem xét một lần. Ở động phủ chỗ sâu nhất, lập một khối ba trượng trường màu đen tấm bia đá. Trên tấm bia đá điêu khắc đồ văn, là đông đảo rộng lớn cung điện. Này khối tấm bia đá, tựa như chỉ dẫn nơi nào đó. Đây là vật pháp bảo. Ninh Giang hơi kinh hãi. Tấm bia đá này thật không đơn giản, theo như hắn suy đoán, hẳn là một pháp bảo. Trước thu lại rồi hãy nói, đem tấm bia đá thu vào chữ vật giới chỉ sau. Ninh Giang lại nhìn hướng trong động phủ một chỗ hàn đàm mân ni lạnh lùng hàn khí theo kia trong. Hàn đàm khuếch tán đi ra ngoài, để cho băng mãng phát sinh lột xác tiến hóa nguyên nhân. Chính là một cái hàn đàm đi, Ninh Giang chống đỡ đại nhật pháp thân sau. Thân thể vừa nhảy, tiến vào hàn đàm bên trong. Hàn đàm không phải rất sâu, chỉ có hơn 10 trượng. Thái âm thần tinh, tìm được, ở dưới đáy, là một khối màu đen tinh thạch, trong suốt trong sáng. Như vậy, lạnh lùng hàn khí khuếch tán đi ra ngoài. Nhiệt độ rất lạnh, ngay cả là tiên thiên cực hạn cường giả, cũng muốn ở nơi này dạng nhiệt độ dưới hóa thành tượng đá. Hắn suy đoán không tệ. Phía dưới này quả nhiên có thái âm thần tinh, lần này thật là lớn được mùa thu hoạch, Ninh Giang hài lòng. Một phương diện là nhận được linh cảnh băng mãng thân thể. Khác một phương diện là biết một chút thân thế đầu mối. Cuối cùng còn tìm đến thái âm thần tinh, hiện tại chỉ chờ nhật thực ngay, là có thể hoàn toàn tu luyện nhật nguyệt thần đồng, cái gì là nhật thực? Nhật thực đơn giản mà nói. Chính là trăng sáng cùng thái dương trọng điệp, trăng sáng đem thái dương ngăn trở, nhìn qua thái dương phảng phất bị ăn sạch giống nhau, tu luyện nhật nguyệt thần thông điều kiện vô cùng hà khắc. Chẳng những phải tìm được âm dương thần tinh, còn nhất định phải nhật nguyệt trọng điệp, mới có thể tu luyện, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba người thiếu một thứ cũng không được, càng là cường đại công pháp, tu luyện càng là phiền toái. Nhật Nguyệt Thần Đồng là môn kinh khủng thần thông, có cự đại lai lịch, ở lực công kích trên luôn luôn cầm cờ đi trước, loại này ánh mắt tu luyện tới cực hạn, ở người sau khi chết, hai mắt thậm chí có thể hóa thành Nhật Nguyệt giống nhau tồn tại. Theo như ta đoán, không ra nửa năm, Nhật thực sẽ phải phát sinh, Ninh Giang trong mắt tràn đầy mong đợi. Nhật thực là một loại thiên cổ kỳ cảnh, xưa nay hiếm thấy. Có lúc mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể có một lần. Nhưng là Ninh Giang thân là chí tôn, kiếp trước tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, lấy hắn năng lực, suy tính ngôi sao vận chuyển, là dễ dàng chuyện, dựa theo hắn đoán, không ra nửa năm liền sẽ phát sinh nhật thực thiên văn kỳ cảnh. Dĩ nhiên, hắn không cách nào cụ thể coi là đến đâu một ngày. Dù sao hắn hiện tại tu vi quá thấp, cũng không có tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, nên rời đi, Ninh Giang xuyên qua màn hào quang, rời đi một cái động phủ, bơi qua mấy trăm trượng lối đi sau, hắn trở lại Thanh Giang, giống, bị hắn thu phục cái kia băng mãng gầm nhẹ liên tục. Sợ hãi dựa vào tới đây, đến nó cảnh giới này yêu thú, trí tuệ cũng không thấp, thấy linh cảnh yêu thú cũng chết ở Ninh Giang trong tay. Nó đối với Ninh Giang càng phát ra sợ hãi. Đi ăn đi, Ninh Giang đem một nửa băng mãng thi thể cho ném đi ra ngoài. Này băng mãng thi thể đã hóa thành linh khu, máu trong thịt ẩn chứa cự đại năng lượng, cho yêu thú dùng ăn nói, cũng là có thể làm yêu thú nhận được cự đại bổ dưỡng. lợi dụng ta truyền cho ngươi môn kia yêu pháp, dùng cái này luyện hóa máu trong thịt năng lượng. Biết sao? Ninh Giang dặn dò, dựa hết vào ăn nói. Phần lớn năng lượng cũng sẽ bị lãng phí. Tựa như người ăn một đầu bò. Không thể nào liền có bò lực lượng. Nhưng là nếu có biện pháp đem bò lực lượng luyện hóa. Hóa cho mình dùng, vậy thì hoàn toàn không giống với. Giống, băng mãng điểm điểm cự đại đỉnh đầu. Ý là biết, sau đó, Ninh Giang rời đi nơi này. Trở lại trên thuyền, này băng mãng xương sống lưng. Cũng là có thể luyện chế một chút pháp bảo, trở lại trên thuyền sau. Ninh Giang suy nghĩ lên luyện chế pháp bảo. Băng mãng xương sống lưng bị hắn rút ra đi ra ngoài. Này xương sống lưng nói đúng ra. Hẳn là tên là Linh Cốt. Bàn về cứng rắn trình độ. Hơn xa bất kỳ cực phẩm bảo khí. Cực phẩm bảo khí ở phía trên một chém. Cũng khó khăn lấy lưu lại vết thương. Nếu là lấy này xương sống lưng luyện chế. Như vậy cấp bậc liền là linh khí, giống như Thanh Vân Quốc võ giả dùng vũ khí. Đều là bảo khí, so sánh với bảo khí cao hơn cấp 1, liền là linh khí. Nói như vậy, linh khí cũng chỉ có linh cảnh cường giả mới có thể có. Nên luyện chế những thứ gì tốt? Ninh Giang trầm ngâm, này đoạn xương sống lưng chừng trên trăm trượng dài. Hắn thật ra thì có thể đem này đoạn xương sống lưng hủy đi thành vài đoạn. Sau đó luyện chế nhiều loại pháp bảo, nhưng là làm như vậy nói, liền phá hư hắn đầy đủ tính, hay hắn tới luyện thanh kiếm đi. Ninh Giang có quyết định, hắn muốn giữ vững cả con xương sống lưng đầy đủ tính. Đem chọn con xương sống lưng luyện thành một thanh kiếm mani này rất khó khăn. Vô cùng không dễ, phải biết, cả con xương sống lưng dài đến trên trăm trượng, muốn đem kia tinh luyện thành một thanh kiếm. Coi như là Thanh Vân Quốc kiệt xuất nhất luyện khí sư cũng khó khăn lấy làm được. Cũng chỉ có Ninh Giang như vậy người. Thân là chí tôn, thủ đoạn đông đảo, mới có biện pháp, muốn luyện chế này xương sống lưng. Đầu tiên cần bố trí hỏa diễm đại trận, sau đó lợi dụng cả trận pháp lực. Dùng cái này luyện chế, này xương sống lưng thực sự quá mức cự đại. Luyện chế đứng lên biện pháp cũng cùng người khác bất đồng. Sau đó, hắn mấy đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, để cho Lục Trường Sinh đám người đi tìm kiếm bố trí hỏa diễm đại trận mấu chốt tài liệu. Hắn nắm giữ Đan Vương Cốc một cái đỉnh cấp thế lực. Một khi vận chuyển lại, lực lượng bài sơn đảo hải, không ra hai ngày thời gian, mà hắn cần trận pháp tài liệu đã bị làm cho đều. Hơn nữa trong đó một loại trận pháp tài liệu. Còn là một cái tên là Trần Gia Nhất Lưu Hào Môn đang nghe nói sau. Chủ động dâng lên, lấy hắn hiện tại uy thế. Đừng nói chỉ là một chút ít trận pháp tài liệu. Nếu là muốn nữ nhân nói, Thanh Vân Quốc không biết bao nhiêu nữ tử cũng sẽ vội vàng dán lên. Mùng 3 tháng Tamani một chỗ trong cốc, Ninh Giang bố trí tốt hỏa diễm trận pháp sau. Theo ngập trời đại hỏa giấy lên, hắn chính thức bắt đầu luyện khí. Hết chương.